Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609: Hình Thiên Chiến Bại. Tiên Linh Tháp bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, mỗi người đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên hình tượng. Có học sinh thậm chí liên thủ tâm đều có mồ hôi. Bạch Trung dò xét cái đầu, thần sắc chuyên chú nhìn qua 98 tầng bên trong chiến đấu. Tại mọi người nhìn chăm chú, một thân ảnh động, mấy ngàn danh học sinh trong lòng một trận thất vọng, bởi vì cái kia chậm rãi đứng lên thân ảnh là Viễn Cổ Thiên Đình chiến thần Hình Thiên. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tới kịp thất vọng bao lâu, lại một thân ảnh đứng lên. Một màn này để một bộ phận học sinh trực tiếp nhịn không được lớn tiếng kinh hô. An Lâm cũng đứng lên. Hình Thiên lau khóe miệng máu tươi, nhìn qua An Lâm ngực, nơi đó quần áo phá vỡ một cái hố, có 5 màu óng ánh quang hoa tại vực sâu trường mâu đâm trúng bộ vị lưu truyền. Hắn có chút mê mang mở miệng, cái này đều đâm không thủng, có khủng bố như vậy sao? Chiến thần thân thể nào có dễ dàng như vậy bị phá ra? An Lâm cười đắc ý, hiện tại đến phiên ta. Dứt lời, hắn cái trán lần nữa lóe ra kim liên, bước nhanh phóng tới Hình Thiên. Ánh vàng nắm đấm hạ xuống dưới, hỏng bét, tốc độ thật nhanh. Hình Thiên căn bản không kịp tránh né cùng đón đỡ, liền bị An Lâm một quyền đánh bay, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Kỳ thật cũng không phải là An Lâm tốc độ có bao nhanh, mà là Hình Thiên lực lượng cơ hồ hao hết, đã không có cái gì dư lực tiến hành tránh né cùng phản kích. Hình Thiên bị đánh bay ngã xuống đất về sau, An Lâm thừa thắng xông lên, cưỡi tại Hình Thiên trên thân, chế trụ động tác của hắn, nắm đấm ánh vàng bao phủ, không ngừng hướng cái kia không còn trên mặt tuấn tú rơi xuống. Rầm rầm rầm, từng đợt đáng sợ năng lượng xung kích để không gian rung động. Nương theo lấy Hình Thiên tiếng kêu thảm thiết, hình tượng 10 phần tàn nhẫn. Tiên Linh Tháp bên ngoài, một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mặt hình tượng. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, rõ ràng là Hình Thiên trước đứng lên, thế nhưng là vì cái gì chiến cuộc trong nháy mắt liền thiên về một bên đây? An thần phòng ngự quá nghịch thiên, các người nhìn hắn thân thể, vậy mà không có bất kỳ cái gì vết thương, kinh khủng như vậy, không chỉ có như thế, hắn lực bền bỉ cũng đặc biệt tốt, đánh tới bây giờ lại còn có thể dùng mạnh như vậy lực lượng. Ta cảm thấy An Lâm đồng học lại phải có mới xưng hào, Huyền Vũ chân nhân, ta cảm thấy Rùa Đen chân nhân cũng có thể thông tục dễ hiểu một chút, chỉ có ta một mực tại đau lòng Hình Thiên sao? Hắn hào hào một tờ tú khí mặt, hiện tại biến thành dạng gì? Ai, chiến thần Hình Thiên đích thật là thập phần cường đại, đáng tiếc hắn gặp cái đồ biến thái a. Bí mật quan sát Thiên Đế, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, hình ảnh kia thảm liệt, có chút không đành lòng nhìn thẳng a. Hình Thiên tốt xấu là nhất đại chiến thần, như thế cao đại thượng tồn tại, lại bị An Lâm đè xuống đất ma sát, có lẽ chính là như cái nào đó đồng học nói tới đi. Hình Thiên là rất cường đại, nhưng hắn gặp cái đồ biến thái, một cái khó mà dùng lẽ thường đi cân nhắc tuyển thủ. Từng cái thế như thiên quân nắm đấm rơi vào Hình Thiên trên đầu, như là mưa to gió lớn mãnh liệt, để hắn tại từng đợt trong thống khổ, biết mình bại, hắn đã không có khí lực đánh trả, không có khí lực một lần nữa đứng lên. Hắn quá mệt mỏi, đột nhiên, hắn nghĩ tới mình lần này chiến bại cùng lần trước chiến bại bỏ mình ra sao tương tự. Đều là tươi sống cho mệt, đây chính là mệnh à. Âm âm, một trận ánh vàng bạo liệt ở giữa, Hình Thiên chiến đấu thần niệm chỗ ngưng kết thân thể, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. An Lâm Đình chỉ tiến công, thở hồng hộc nhìn xem dưới hông nam nhân, một mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta mạo phạm, Hình Thiên tiền bối, Hình Thiên chính muốn nói chuyện. An Lâm lại lần nữa nhếch miệng cười nói. Bất quá, trận chiến đấu này là ta thắng. Nhìn ngươi còn không sát, nhìn ngươi còn giả không trang bức. Hình Thiên, ngoặc kép, Hình Thiên giấu ở bên miệng. Đột nhiên ngừng lại, ân, đối với trước mặt con hàng này, giống như không có gì tốt khách sáo. Hắn lúc đầu muốn nói, thắng chỉ là ta một sợi chiến đấu thần niệm mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý, nhưng là về sau, lời này hắn không nói ra, bởi vì thua chính là thua. Hắn chiến thần Hình Thiên là không có thua qua, nhưng cũng thua được, là ngươi thắng, thiên phú của ngươi tiềm chất là ta đã thấy mạnh nhất. Hình Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cười thừa nhận nói. An Lâm nghe xong, cảm thấy cũng nên lẫn nhau thổi một chút. À, ngươi cũng không tệ, có thể đem ta bước đến mức này, ngươi cũng đáng được tự hào. Hình Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, con hàng này có thể hào hào nói chuyện phiếm sao? Rất muốn đánh hắn một trận a. Làm sao bây giờ? Ai, đáng tiếc, Hình Thiên hiện tại đã mất đi một trận chiến lực. Ngươi mặc dù thắng ta, nhưng ngươi còn không phải chiến thần. Đừng quá đắc ý, muốn đương thiên đình chiến thần, ngươi còn phải đánh bại thiên đình đương nhiệm chiến thần Nhị Lang chân quân. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Hình Thiên cảm thấy là nên chèn ép một chút An Lâm, để hắn đừng cái đuôi vảnh đến bầu trời. Ai ngờ An Lâm nghe vậy không có chút nào tâm tình tiêu cực, ngược lại cười nói, ta tại sao muốn cùng Nhị Lang chân quân đánh trận thần a? Ta vốn chính là chiến thần a. Hình Thiên, ngoặc kép, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. An Lâm thở dài một hơi, vì cái gì ngươi chính là không tin đâu. Cũng đúng, ta cái này thân thể danh xưng hoàn toàn chính xác quá mức đơn giản bạo lực. Ai, về sau đổi cái tên đi. Hình Thiên có chút nghe không hiểu An Lâm nói một mình. Đúng rồi, Hình Thiên tiền bối, truyền thừa của ngươi đâu? Ngươi dự định đưa chút cái gì truyền thừa cho ta nha? An Lâm có chút mong đợi mở miệng hỏi. Hình Thiên nghe vậy sững sờ. Truyền thừa, hắn còn giống như thật không có cân nhắc qua vấn đề này. Bởi vì hắn chưa từng cảm thấy mình sẽ bại. An Lâm nhìn thấy Hình Thiên có chút mê mang cùng vẻ suy tư, mặt trong nháy mắt liền đen. Ngươi sẽ không phải cũng không muốn cho a? Là không có đánh thoải mái sao? Rõ ràng đều kịch liệt như vậy, còn khó chịu, ngươi còn muốn ta thế nào? Nói, An Lâm âm lượng đều tăng lên không ít. Hắn hồi tưởng lại bị một cái vô lương tiên nhân chi phối sợ hãi. Không có đánh thoải mái. Hình Thiên khóe miệng lại là co quắp một trận. Người học sinh này đầy trong đầu nghĩ đều là cái gì? Đến cùng sướng hay không? Đây không phải rất hiển nhiên ý kiến sao? Đều mệt mỏi nằm, rút khô thân thể cuối cùng một tia lực lượng. Đương nhiên là thoải mái a. Vân vân, giống như nghĩ sai. Hiện tại vấn đề giống như không phải cái này. Hình Thiên hắng giọng một cái, mở miệng nói, như vậy đi, ta chiến đấu thần niệm lực lượng có hạn, chỉ có thể truyền cho ngươi giết chóc một đạo cùng vực sâu một đạo bên trong cái nào đó thuật pháp. Ngươi muốn học cái nào? An Lâm nghĩ nghĩ, giống như giết chóc một đạo không phù hợp hắn ôn tồn lễ độ, nhẹ nhàng quân tử phong cách. Thế là liền mở miệng nói, lựa chọn vực sâu một đạo đi. Hình Thiên gật đầu nói, tốt, xem ở thiên tư của ngươi kinh người như thế phân thượng, ta cũng không tàng tư. Vực sâu một đạo tam đại mạnh nhất thuật pháp, ngươi có thể bên trong lựa chọn tùy ý một cái. Vực sâu sợ hãi vực, có thể ảnh hưởng sinh linh tâm thần, đem sinh linh kéo vào vô tận sợ hãi vực sâu. Thuộc về thần hồn công kích, vực sâu trọng lực, đối phạm vi mục tiêu thực hiện cực kỳ cường đại trọng lực, có thể trấn áp phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh. Vực sâu nhanh mâu, lực công kích cực mạnh, cái này ba cái thuật pháp ngươi hẳn là đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. chọn một đi. An Lâm nghe xong, đích thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà lại đều muốn, không phải nói không tàng tư sao? Vì cái gì không ba cái cùng một chỗ đưa a? An Lâm trong lòng thầm nhủ một câu, sau đó chăm chú suy nghĩ, vực sâu sợ hãi vực, có chút cùng loại hù dọa người loại kia thuật pháp, đối với nhỏ yếu sinh linh tới nói, hiệu dụng cực dai, chính là trang bức lợi khí, bất quá cảm giác cùng hắn thần uy thuật có điểm giống. Vẫn là thôi đi, về sau là vực sâu trọng lực, cái này dùng đến tốt, đối địch có thể sinh ra kỳ chiến thắng hiệu quả, hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Về phần vực sâu nhanh mâu, An Lâm cũng không thiếu tiến công cường đại thuật pháp, liền muốn vực sâu trọng lực đi. An Lâm suy tư một lát, liền cấp ra lựa chọn. Được, hình thiên đầu ngón tay đối An Lâm mi tâm một điểm. Có quan hệ vực sâu trọng lực truyền thừa giống như thủy triều tràn vào An Lâm não hải. An Lâm thu được vực sâu trọng lực có liên quan truyền thừa. Trong lòng cuồng hỉ, hình thiên bởi vì chiến lực nhận hạn chế, còn không cách nào phát huy vực sâu trọng lực lực lượng chân chính. Vực sâu trọng lực kỳ thật chính là lực hút, tu vi tồn tại cường đại, luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể sáng tạo một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen. Thật là một cái tốt thuật pháp a. An Lâm một mặt thỏa mãn đập đi lấy miệng. Hình thiên nhìn thấy An Lâm biểu lộ, cũng là có chút đắc ý, biết ta vực sâu một đạo lợi hại a. An Lâm liên tục gật đầu, cảm kích hành lễ nói, đa tạ tiền bối truyền thừa, An Lâm suốt đời khó quên. Được rồi, không cần đa lễ, hảo hảo cố gắng, sớm ngày đem Dương Tiễn tiểu tử kia từ thiên đình chiến thần vị trí bên trên kéo xuống. Hình thiên khoát tay áo, mở miệng nói, An Lâm sững sờ, ây, vì cái gì, dạng này ngươi đánh bại sự tích của ta liền có thể nói dễ nghe điểm. Miễn cho bên ngoài truyền ta bại bởi một cái liên chiến thần đều không phải mau đầu tiểu tử. Hình thiên đối với việc này ngược lại là thẳng thắn, vậy mà không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói ra. An Lâm trừng mắt nhìn, nghiêm nghị nói, tiền bối, ta thật là chiến thần a. Ngoặc kép ngoặc kép, hình thiên không rõ vì cái gì đến bây giờ An Lâm còn muốn trang bức. Thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lần nữa dung nhập vào tiên linh tháp bên trong. Cuộc chiến đấu này rốt cục lấy hình thiên chiến bại. Hạ màn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.